làm người ta khiếp sợ ở đây là đòn tập kích bất ngờ, 5 tên thích khách chết trong nháy mắt, không những chấn động những tên thích khách còn lại, mà các thế gia, quan viên cũng đều bất ngờ, không hiểu nguyên do. Chu Thương quát to một tiếng, gian tế. Các thích khách còn lại tuy rằng rất ngạc nhiên, nhưng dù sao tất cả đều đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Dù chiêu xuất ra bất ngờ, nhưng 5-6 sát thủ còn lại vẫn liều mạng hướng đám người Tiêu Thái Sư tấn công. Lúc này Tiêu Hoài Kim và Hồ Tuyết Tân đều đã xuống sức, cũng may thương thế không nghiêm trọng lắm. Nội bộ nhóm thích khách bỗng nhiên có dấu hiệu khủng hoảng, đám người Lộ Túc bất thình lình tay, lập tức thay đổi tình thế trên sân khấu. Vốn nhóm thích ở thế chiếm thượng phong, bị đám người Lộ Túc đột nhiên tập kích, trong nháy mắt bị đẩy xuống thế hạ phong. Sau khi 4 gã thích khách phía sau Lộ Túc ra ám tiễn, lập tức kéo binh khí đánh về phía nhóm thích khách. Sự việc chuyển biến quá nhanh, đám quan viên đang trốn dưới bàn thấy thế đều đứng lên hoan hô. Nhóm thích khách tuy rằng dũng cảm, nhưng cái mà họ dựa vào chính là xuất chiêu bất ngờ, tình thế biến đổi, đột nhiên xuống thế hạ phong. Hồ Tuyết Tân trong nháy mắt lại đánh chết một gã thích khách. Chu Thương tỏ ra rất giận dữ, bị trúng 2 chiêu, nhảy lên thất đài một cách khéo léo, đúng hướng Lộ Túc, ra trưởng. Lộ Túc lui 2 bước, từ phía sau lôi ra một cây côn đồng không biết đã chuẩn bị khi nào, đánh nhau với Chu Thương. Âm thanh ca ca vang lên, cánh cửa bằng đồng kia không ngờ chậm rãi mở ra. Tây Môn Lôi Tàng là người đầu tiên vọt đến, nhìn thấy tình cảnh bên trong, mặt trở nên biến sắc, trong đôi mắt xẹt qua một tia sợ hãi tận xương tủy. Tây Môn gia tướng phía sau hắn nhất thời nhìn đến cảnh tượng trước mắt, cũng đều có chút giật mình. Còn thất thần làm gì? Tây Môn Lôi Tàng hét lớn một tiếng, giết hết bọn Ngụy Quốc Hắc Kỳ to gan lớn mật này cho ta. Nghe hắn hét lớn một tiếng, chúng gia tướng lập tức giống như hổ, như sói lập tức tiến lên, vây quanh đám Hắc Kỳ không còn lại mấy người. Tuy rằng những tên Ngụy Quốc Hắc Kỳ biết rằng thế thượng phong đã mất, nhưng vẫn còn ngoan cường chống đỡ. Bọn họ tự biết khó thoát khỏi con đường chết, chỉ có thể đem hết toàn lực hợp lại, giết chết 2 quan viên thế gia, cũng có cái để an ủi cho trận đấu này. Lỗ Túc và Chu Thương khéo léo ở trên thất đài, côn ảnh từng trận, ánh đao như điện, ngươi tới ta đi, đúng là càng đấu sức càng thấy ngang nhau, khó có thể phân tài cai thấp. 2 người thân thủ đều rất nhanh, giống như long, như hổ. Trận chiến giữa 2 người càng lúc càng lui về phía sau hậu đài. Chu Thương dường như là cố ý hướng Lộ Túc đi tới phía sau sân khấu. Đao côn đánh nhau, tia lửa văng khắp nơi. Thân hình 2 người lần lượt di chuyển tới gần nhau. Chợt nghe Chu Thương thấp giọng nói, Hàn Mạc, ngươi theo ta đến đây. Một tay rút lui, lui về phía sau 2 bước, nhảy về phía sau đài. Lộ Túc ngẩn ra, nhưng không do dự, theo Chu Thương nhảy xuống. Đã thấy Chu Thương nâng đại đao, nhìn Lộ Túc, thấp giọng nói, ngươi cũng biết ta là ai. Lộ Túc khẽ cười nhẹ nói, Kiền Tự đội Hắc Kỳ giáo, ở trong giáp hát ta làm sao biết ngươi là ai, chẳng lẽ ngươi quên. Nếu ta là người của Hắc Kỳ, vì sao biết thân phận của ngươi? Chu Thương trầm giọng nói, ta biết thân phận của ngươi, vì sao lại cho ngươi trà trộn vào đội ngũ của ta, theo ta đến nơi đây. Lỗ Túc sửng sốt, mắt nhanh chóng nhìn chằm chằm vào mặt nạ Chu Thương. 2 đồng tử hắn co rút lại, Lô Túc này, chính là Hàn Mạc, dựa theo sự cung khai của tù binh, theo thời gian ước định dẫn Tây Hoa Thính tứ đại chủ sự trà trộn vào khuôn viên giáp hát, cùng bọn người Hắc Kỳ tập hợp. Sau đó, không ngờ hết thảy đều thuận buồm xuôi gió, kế hoạch Hắc Kỳ bố trí, đúng là không ngờ bọn họ ở giữa trà trộn được vào đội khách nhân của Tây Hoa Thính. Hàn Mạc lúc đó đối với Hắc Kỳ có vài phần khinh thị, đối với năng lực của vị Kiền Tự đội Hắc Kỳ giáo rất hoài nghi. Lúc này đối phương đột nhiên nói ra những lời này, hắn lập tức vô cùng khiếp sợ. Không hề nghi ngờ rằng Hắc Kỳ giáo này hiển nhiên đã sớm biết thuộc hạ của hắn có người của Tây Hoa Thính trà trộn vào, nhưng vì sao không vạch trần, thậm chí còn mang theo nhóm người có dấu thuốc nổ trong người đến thực hiện nhiệm vụ ám sát. Hàn Mạc chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, trong lúc nhất thời thật sự khó có thể nghĩ ra cách giải thích hợp lý. Chu Thương sờ tay vào ngực, Hàn Mạc lập tức đứng lên cảnh giác, đã thấy Chu Thương từ trong lòng lấy ra một đồ vật, đưa cho Hàn Mạc. Hàn Mạc cầm ở trong tay, chỉ nhìn liếc mắt một cái, liền giật mình đứng lên. Đây là một khối lệnh bài bằng bạc, hình dáng cùng với lệnh bài của Tây Hoa Thính giống nhau như đúc. Chẳng qua lệnh bài Tây Hoa Thính bằng sắt, mà khối lệnh bài này bằng bạc. Phía chính diện lệnh bài là một con đại bàng, không có chữ viết, nhưng ở mặt sau có khắc bốn chữ, công nhan đức quang. Hàn Mạc khiếp sợ vạn phần, hắn ngẩng đầu nhìn xem Chu Thương đối diện, dường như ý thức được cái gì. Chu Thương chậm rãi nói, đêm đó ám sát đại nhân là ti chức hạ lệnh, mong rằng đại nhân thứ tội. Hắn thốt ra lời này, Hàn Mạc lập tức bảy phần xác định, trước mắt cái gọi là kiền tự đội Hắc Kỳ giáo, có thể lại là thành viên của Tây Hoa Thính. Vì sao phải làm như vậy? Hàn Mạc vẫn có chút không hiểu. Chu Thương thấp giọng nói, chỉ có như vậy mới có thể khiến cho đại nhân chú ý đến việc này. Đại nhân nhất định sẽ nhúng tay vào việc này. Cứ như vậy, có thể khiến Tây Hoa Thính lập công, lại càng có thể vạch trần nội gián của Yến Quốc. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyuanyi.com. Nội gián. Hàn Mạc tỉnh ngộ, ý của ngươi là nói, âm mưu này là hắn bày ra. Chu Thương gật đầu, đại đao trong tay bỏ xuống, tiến đến một bước, cung kính quỳ gối. Tây Hoa Thính, Ngân Chất Tứ Ưng, Thanh Ưng tham kiến đại nhân. Ngân Chất Tứ Ưng. Hàn Mạc nhẹ nhàng lặp lại cách xưng hô kỳ quái này. Ở phía trên thất xảo, các trận đấu kịch liệt bên kia dần dần giảm lại. Thoạt nhìn thì thích khách đều đã bị giải quyết. Hàn Mạc than nhẹ một tiếng, nói, đứng lên đi. Chu Thương muốn đứng lên, chỉ ngẩng đầu, thất thanh nói, cẩn thận. Thân hình lướt qua người Hàn Mạc. Hàn Mạc chợt nghe phía sau một thanh âm mạnh mẽ quát, thích khách to gan lớn mật. Cảm giác được một cổ kình phong từ phía sau đầu đánh úp tới. Hàn Mạc muốn né tránh, nhưng không kịp, đã thấy Chu Thương lao đến, một tay đẩy Hàn Mạc ra, ánh đao chớp động, một thanh đại đao chém vào cổ Chu Thương, máu tươi phun ra, một màu đỏ rực. Hàn Mạc nhìn thấy Tây Môn Lôi Tàng không biết khi nào đã lẻn qua đây, trong tay cầm một thanh đại đao, hiển nhiên là chuẩn bị đánh lén sau lưng hắn, lại bị Chu Thương phát hiện, ra tay cứu nguy. Nhìn thấy chỗ cổ Chu Thương máu tươi phun ra, thân thể to lớn co giật, Hàn Mạc trong lòng vô cùng phẫn nộ, côn đồng trong tay lộ ra, hướng ngực Tây Môn Lôi Tàng đâm thẳng. Tây Môn Lôi Tàng chém trúng Chu Thương, nhìn thấy côn đồng của Hàn Mạc lao tới, vốn dĩ muốn rút đao, đã thấy Chu Thương nổi giận gầm lên một tiếng, giữ chặt thanh đao, khiến Tây Môn Lôi Tàng nhất thời không thể rút đao ra, chỉ có thể buông tay lui về phía sau. Chu Thương mở to hai mắt, tràn đầy bi phẫn, thân thể chậm rãi rồi ngã xuống, chết ngay lập tức. Hàn Mạc thấy Chu Thương chết, trong lòng run lên, quát to một tiếng, ta đồng côn trong tay thế đi không giảm, nhắm thẳng Tây Môn Lôi Tàng đánh đến. Tây Môn Lôi Tàng hét lớn, giết thích khách, giết thích khách, liền quay người đi. Lập tức có hai gã gia tướng xông lên, ngăn cản Hàn Mạc. Một thanh đại đao bổ tới, Hàn Mạc cũng không lùi mà tiến tới, đồng côn trong tay giống như độc xà. Đại đao đối thủ chưa hạ xuống, đồng côn đã đánh mạnh vào ngực người vừa tới. Người nó kêu lên một tiếng đau đớn, bị đồng côn đâm bay đi. Thế đánh của côn đồng chưa giảm, lại chém ra, đánh vào phần eo của một tên gia tướng khác. Tên gia tướng kia kêu thảm một tiếng, thân thể lập lờ tức tê liệt ngã xuống, co rút trên mặt đất giống như tôm hùm, không ngừng co giật. Hàn Mạc nhìn thấy Tây Môn Lôi Tàng lui ra sau, không nói hai lời, côn đồng nắm chặt trong tay, thẳng tiến lên. Người này chẳng những thiết lập cái bẫy để hại chết chư thần của Yến Quốc, lại giết chết Chu Thương. Điều này làm cho nội tâm Hàn Mạc vô cùng phẫn nộ. Tên gia hỏa như vậy, Hàn Mạc cảm thấy hắn thật sự không cần thiết sống sót nữa. Tây Môn Lôi Tàng chỉ vào Hàn Mạc, kêu lớn, nơi này còn có thích khách, giết chết hắn, giết chết hắn. Vài tên gia tướng lại xung lại đây. Mặt nạ trên mặt Hàn Mạc đã rớt ra, trầm giọng quát, lão tử là Hàn Mạc, ai dám đụng đến ta. Một tiếng này của Hàn Mạc khí phách mười phần, như hổ giống, những tên gia tướng kia bị khí phách đó áp đảo, không dám tiến lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 239, Tây Môn gia tự diệt. Hàn Mạc lòng ngập đầy lửa giận, đối với Tây Môn Lôi Tàng nổi lên sát tâm.

Hoàng đế thở dài, Ái Phi tâm tính rộng rãi, tình cảnh như vậy rồi mà còn muốn vì nàng ta nói chuyện. Tính tình của nàng ta chậm không phải không biết, ngang ngược kiêu ngạo hống hách, ở hậu cung lại không kiêng nể gì, nếu nàng không là Tiêu gia,